Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Lúc sáng sớm, thành phố Vân Hải nơi nào đó dân túc, cuối cùng cũng coi như thu đến mỗi ngày rời giường câu thứ nhất đường hồng trên mặt treo đầy nụ cười. Leng keng, trải nghiệm một người sinh hoạt, một người trị thêm một, leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người dân túc buổi tối, một người trị thêm một, lẻ loi một người nằm ở trên giường. Đường Hồng nhìn trần nhà, không nhúc nhích, khóe miệng hắn phác họa, là hạnh phúc, hoảng hoảng hốt hốt Đường Hồng lại ngủ thiếp đi, lại mở mắt đã là buổi trưa. Bỏ qua hai đường chọn môn học khóa, hắn cảm thấy có chút hối hận, vội vội vàng vàng chỉnh đốn rời đi. Không lại ở lâu, dân túc trả phòng thời gian, đều là 12 giờ. Về trường học trên đường, Đường Hồng mở ra WeChat, chưa cho kém bình, tâm tình của hắn đặc biệt sáng sủa. Dù cho buổi sáng khí trời đột nhiên biến hóa, tí tách tách tháng năm liên miên mưa phùn tỏa ra âm lãnh nhiệt độ. Ở một lần dân túc, thu hoạch 2 điểm một người chị, tính giá so với thật cao. Đầu tiên là nghiệm chứng mỗi ngày rời giường câu thứ nhất biến mất nguyên nhân. Cùng Đường Hồng suy đoán tương đồng, nhất định phải là một người ngủ. Trường học phòng ngủ, sợ là không thể lại ở. Hàn Thế Bân, Tằng Lê, Ngũ Kiệt 3 người ở tại ký túc xá. Hắn liền khó có thể phát động mỗi ngày sáng sớm lên câu thứ nhất. Đây chính là cuồn cuộn không dứt trường kỳ tiền lời. Nếu có thể kiên trì bền bỉ, tất có đại lượng một người chị. Thứ yếu, Đường Hồng phát hiện một người chị phát động cơ chế một cái khác điểm mấu chốt. Một người chị tăng cường có thể trồng chất. Trồng chất một người chị sẽ không lẫn nhau trung hòa. Mấy ngày trước, hắn đi công viên Disneyland liền phát hiện điểm ấy. Chỉ có điều không có cách nào xác nhận. Tới hôm nay, trải qua bước đầu tổng kết, Đường Hồng âm thầm trầm ngâm. Lần đầu sự kiện hoặc hành vi, dễ nhất phát động một người chị. Trừ này ra, tâm tình, ngưỡng thời gian có thể làm bổ sung yếu tố. Bước kế tiếp, hắn dự định nghiệm chứng những này tăng cường một người chị lần đầu sự kiện có thể hay không lặp. Lại phát động, có thể hay không thông qua 2 soạt 3 soạt được một người chị. Có, lần đầu, tiền tố, tàu điện siêu tốc. Disney công viên trò chơi, xe taxi, mấy cái này nghiệm chứng lên so sánh rườm rà. Gần đây so với trước, Đường Hồng quyết định lại ở một ngày dân túc, lại đơn giản lại lợi ích thực tế. Lần đầu sự kiện lẽ ra nên có cộng thông tính, giả thiết dân túc có thể quét mới một người chị. Nói vậy tàu điện siêu tốc, xe taxi, xe đặt qua mạng cũng có thể. Ngày hôm nay đổi một cái dân túc cùng một cái phòng, tỷ lệ thành công quá nhỏ. Đường Hồng đặt trước một gian cho điểm cao tới 4, 9 dân túc gian phòng. Sau đó đi Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải tập thể hình trung tâm. Đây là năm ngoái mới vừa xây tốt tập thể hình hoạt động quán. Có sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông cùng với hồ bơi vân vân một hệ liệt phương tiện. Đường Hồng không đi qua. Hắn cho rằng sẽ rất quý. Ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất đến nơi này. Đường Hồng chỉ xuyên áo ba lỗ Ngũ Kiệt, đầu đầy mồ hôi, đem Đường Hồng nghênh vào tập thể hình trung tâm bên trong. Ta cùng ngươi giảng rồi, vạn nhất ngươi luyện mấy ngày lại không nghĩ luyện, bột protein mua không rồi, ngươi trước dùng ta đi, ta đầu năm mua 2 bình còn không ăn xong. Còn có, ở chỗ này tập thể hình, tuyệt đối đừng mình trần. Ngũ Kiệt nói liên miên cằn nhằn giống như một cái bà lão. Đường Hồng lại cảm thấy an tâm, yên lặng liếc nhìn Ngũ Kiệt. Hắn hỏi, mình trần không thể, ngươi còn xuyên áo ba lỗ. Ngũ Kiệt thấp giọng cười nói, rất nhiều người đều cho rằng mình trần là để trần cánh tay. Không không không. Mình trần chỉ chính là để trần nửa người trên. Tập thể hình trung tâm thường thường có nữ đồng học. Dù sao cũng là trong trường phòng tập thể hình. thật muốn mình Trần khoe khoang đi bên ngoài khoác lác. Ngươi hiểu được thật nhiều. Đường Hồng, hiểu rõ nói, đừng, đừng, ta là con kiến nhỏ. Ngũ Kiệt lôi kéo Đường Hồng cánh tay, vừa đi vừa nói, trải qua tập thể hình trung tâm sân bóng rổ, hồ bơi, sau đó là tập thể hình khu vực, các thức các loại dụng cụ, bày ra chỉnh tề, có mang tai nghe ngồi ở trên ghế, dùng tạ tay rèn luyện cơ hai đầu cánh tay, có gánh tạ, luyện tập squat, bên cạnh có người cho che chở, còn có người tụ tập cùng một chỗ, bàn luận trên trời dưới biển, đi tới, vướng một cước. Đường Hồng cúi đầu nhìn thấy một cái cục tạ tay xếp trên đất. Cẩn thận một chút, đừng làm bị thương ngón chân. Ngũ Kiệt lại thầm mắng một câu. Vô luận là ở đâu, đều có tố chất thấp người. Hắn cầm lấy mặt bên đánh dấu, 2.5 kg, cục tạ tay, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh tạ tay trên giá. Lúc này, một cái ăn mặc màu tím ngắn tay, chân xuyên giày xăng đan cao to đi tới, cười hì hì nói rằng, đây không phải lớp chúng ta Hồng Quân lão tổ mà. Tình huống thế nào? Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước bắt đầu tu tiên. Hồng Quân lão tổ vẫn là đại học năm nhất lúc biệt hiệu. Đường Hồng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhận ra áo tím giày xăng đan cao to chính là lớp ủy viên thể dục Tuyên Lập Tranh. Danh tự này cực kỳ tốt nhớ. Không chỉ có là bởi vì họ Tuyên ít, cũng là Tuyên Lập Tranh danh tự này lịch sử cố sự. Tuyên Lập Tranh cha hắn nhớ tới tên là Tuyên Lập Tranh. Năm đó, nông thôn cấp bậc quan phủ còn không phải máy tính ghi vào. Liền cho tính sai, nhiều năm như vậy quen thuộc, cũng vẫn không có cải danh. Đường Hồng xua tay mỉm cười nói, tùy tiện luyện một chút, ân. Tuyên Lập Tranh nhìn về phía Ngũ Kiệt, giúp ta hộ một hồi, đi thôi. Tuyên Lập Tranh chuẩn bị làm nằm đầy, Ngũ Kiệt đi qua che chở thuận tiện kêu lên Đường Hồng. Tập thể hình trung tâm chỉ có 3 cái nằm đầy tả trống. Nhiều người thời điểm, căn bản đừng nghĩ luyện, hai người bắt đầu tăng thêm, hai bên các thêm 20 kg. Đường Hồng, Ngũ Kiệt vừa che chở, vừa dùng ánh mắt ra hiệu Đường Hồng chú ý cây này hiện ra màu trắng bạc ánh kim loại thẳng tắp tả. Gột, đây là 20 kg tiêu chuẩn tạ đòn. Tuyên Lập Tranh đẩy xong, ngươi trên đến thử xem cột không. Một lát sau, Tuyên Lập Tranh híp mắt, nhẹ thở hổn hển, đứng tạ bên cạnh. Ngươi thử xem, tạ hạ xuống, tận lực chậm một chút, có lợi cho kích thích bắp thịt. Ngũ Kiệt nói câu, sửa lại Đường Hồng phát lực tư thế. Đường Hồng nằm đi qua, hướng lên đẩy một cái, có chút nhẹ, lại thêm điểm. Được, hai bên các thêm 10 kg. Đường Hồng đẩy lên liền cảm thấy có chút vất vả. Loạng choà loạng choạng, một cái sơ sẩy sẽ nện xuống đến dường như. May là có Ngũ Kiệt hai tay che chở, không cần phải lo lắng. Tuyên Lập Tranh kinh ngạc. Lần thứ nhất trực tiếp đẩy 40 kg. Có chút mãnh, 40 kg cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Hắn bình thường luyện tập dùng chính là 60 kg, mà cực hạn trình độ đã đến 85 kg. Là Đường Hồng hai lần nhiều. Trong trường phòng tập thể hình, cơ bản đều là sinh viên. Tuyên Lập Tranh đã xem như là tài đại tập thể hình hoạt động quán cao cấp trình độ. Luyện một lúc, Đường Hồng xoa một chút mồ hôi, đứng dậy nói cảm tạ, chờ ngươi ở ngoài, mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, kêu lên Hàn Thế Bân bọn họ. Được, Ngũ Kiệt cười gật gù, cùng Tuyên Lập Tranh tiếp tục đi luyện những khác dụng cụ. Làm xong cuối cùng hai tổ liền lui lại, hắn cũng không coi trọng Đường Hồng. Ngũ Kiệt mắt sắc, quan sát được Đường Hồng cánh tay khẽ run. Liền rõ ràng đây là Đường Hồng hiện nay cực hạn trình độ. Một tháng nằm đầy tự thân thể trọng, hầu như không thể, đến mức 100 kg nằm đầy. Hắn cùng Tuyên Lập Tranh luyện 2 năm cũng không dám nghĩ. Căn bản không làm được. Một bên khác, Đường Hồng lại tự tin hơn gấp trăm lần. Ta nguyên vốn không muốn tăng cường sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số. Chỉ muốn làm một cái biết điều người. Trước định vị tiểu mục tiêu đi. Tháng 5 làm được nằm. Đẩy 100 cây gì. Hắn liền hơi hơi ăn chút khổ. Sức mạnh một chút tăng lên mà không phải tăng vọt. Đừng kinh thế như vậy hãi tục. Liền không là vấn đề. Hắn hoàn toàn có thể mỗi cách 2-3 ngày liền tăng cường sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số. Lại nghiệm chứng nằm đẩy trình độ cụ thể tăng cao bao nhiêu. Do đó làm được tiến lên dần dần đạt thành nằm đẩy tiểu mục tiêu ngắn hạn kế hoạch. Đến mức ý chí trắc nghiệm, Đường Hồng không lo lắng. Tin tưởng đến lúc đó, ý chí lực tuyệt đối là hắn mạnh nhất chỗ. Hắn ngày hôm nay tiếp tục vào ở dân túc, lại là một người ngủ rồi một đêm. Tiếc nuối chính là Đường Hồng ngày thứ 2 tỉnh ngủ, vẻn vẹn được mỗi ngày sáng sớm lên câu thứ nhất. Đến mức 2 lần trải nghiệm dân túc cái gì, cũng không có tin tức nhắc nhở. Đơn giản điều ra hệ thống tin tức giao diện, Đường Hồng nhìn về phía một người chị, phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 44% sức mạnh, 29% cảnh giới. Không một người chị. Ba hắn rơi vào trầm ngâm. Thật lâu không thể nói. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lần đầu dân túc có thể tăng cường một người chị. Lần đầu ở lại khách sạn đây. Dân túc không, phân cấp bậc, khách sạn nhưng có không giống tinh cấp phân chia. Nếu là cấp 3 sao khách sạn có thể kích phát một điểm một người chỉ. Như vậy cấp 4 sao, cấp 5 sao, thậm chí cấp 6 sao khách sạn liệu sẽ có tăng cường càng nhiều một người chỉ. Cùng với động lòng, không bằng hành động, thời khắc này Đường Hồng sâu sắc ý thức được có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ tính chính xác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.